Chương 673, ta con mẹ nó cũng không phải thiên sứ. Thế nhưng là bỏ vào, nói không chừng liền có thể gặp được ban đầu cái kia hai lão nhân. Ngay tại Trọng Nguyệt xoắn suýt không thịnh hành thời gian, Thánh Hoàng đi tới Trọng Nguyệt bên người, đưa tay vô vô Trọng Nguyệt đầu, ta tại bên cạnh ngươi. Vô luận A Nguyệt đem cuối cùng này một khối buông xuống đi sẽ chuyện gì phát sinh, hắn đều tại bên người nàng, sẽ bảo vệ tốt nàng. Ngẩng đầu nhìn Thánh Hoàng một chút, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mà là đem khối ngọc kia hồn mảnh vỡ bỏ vào. Đến lúc cuối cùng một khối ngọc hồn mảnh vỡ bỏ vào về sau, Trọng Nguyệt nhìn thấy, trước đó bị nàng thành trừ tà khí mảnh vỡ trong nháy mắt liền bị ô nhiễm, biến thành tà khí màu đen. Tại sao có thể như vậy nhìn xem những mảnh vụn kia biến thành đen, Trọng Nguyệt nỉ non một câu, tâm tình có chút hỏng bét. Trước đó vì thanh trừ những mảnh vụn kia thời điểm, nàng hao phí không ít lực lượng, rõ ràng mới vừa rồi không có buông xuống cuối cùng một mảnh thời điểm, những cái kia cũng là tử sắc, vì sao cuối cùng này một khối vừa để xuống dưới, trước đó những cái kia tử sắc đều biến thành màu đen ngay tại Trọng Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, lúc thì trắng sương mù bay tới. Ngay sau đó, Trọng Nguyệt cùng Thánh Hoàng trước mắt liền xuất hiện hai người. Hai người kia không phải người xa lạ, chính là đương nhiên ở trong dãy núi nhìn thấy cái kia hai lão nhân, cũng chính là nói cho bọn họ biết có quan hệ với Ngọc Hồn sự tình lão nhân. Liền nhanh như vậy thu thập đủ lão đầu tử hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, tốc độ này quá nhanh. Bọn họ còn tưởng rằng phải rất lâu mới có thể thu thập xong Ngọc Hồn mảnh vỡ giữa hai bên có cảm ứng, liền xem như vỡ vụn. QNZ sẽ nghĩ biện pháp cùng một chỗ, bất quá ta đã đáp ứng các ngươi đem ngọc hồn thu thập đủ, hiện tại liền trả lại cho ca cờ ngươi. Trọng Nguyệt nói xong, mở bàn tay ra, để cho hai người kia mau đem ngọc hồn lấy đi. Cái kia hai lão nhân nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt trong tay ngọc hồn, lại liếc nhau, cùng nhau thở dài một tiếng, nha đầu, chúng ta bây giờ còn không thể đem cái này ngọc hồn mang đi. Không thể Trọng Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn xem hai người. Vì sao? Bởi vì ngươi cùng Ngọc Hồn có ràng buộc. Lão giả nhìn xem Trọng Nguyệt, mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không bị Ngọc Hồn phản vệ qua ân? Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, xem như trả lời hai người. Nàng quả thật bị Ngọc Hồn phản vệ qua, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhiều lần phát sinh qua sự tình này kỳ thật cái kia chính là ràng buộc. Trước ngươi tại thanh trừ Ngọc Hồn tà khí thời điểm, bởi vì chính mình bản thân có hắc ám. Cho nên ngọc hồn tà khí luôn có như vậy một chút tiến nhập thân thể ngươi, nhiều lần, cũng liền tạo thành nhất định lực lượng, tại bên trong thân thể ngươi mọc dễ, mà lực lượng kia cùng ngọc hồn bản thân kêu gọi lẫn nhau, đây mới là ngươi bị phản phệ nguyên nhân. Nghe xong lão giả nói, Trọng Nguyệt có chút buồn bực nhìn xem lão giả, trước đó các ngươi để cho ta hỗ trợ thanh trừ ngọc hồn thời điểm, cũng không có nói cho ta biết thanh trừ mảnh vỡ hắc ám khí tức còn có chuyện như thế, còn nữa. Ta con mẹ nó cũng không phải thiên sứ, trong lòng làm sao có thể không có hắc ám, là cá nhân tâm bên trong đều có hắc ám, a mẹ nàng còn có bạch thiên sứ nhất tộc huyết mạch đây, cũng không gặp nàng mẹ tốt bao nhiêu tâm a, cái này cái quỷ gì lộ gịch. Lão giả nghe vậy có chút xấu hổ, đương nhiên cũng biết Trọng Nguyệt nói có lý. Ngọc hồn cùng ngươi hữu duyên, duyên phận chưa tán, liền xem như chúng ta mang theo nó đi thôi, nó QNZ sẽ nghĩ biện pháp trở lại bên cạnh ngươi. Cho nên chờ Ngọc Hồn đáp ứng tự động rời đi ngươi thời điểm, chúng ta sẽ lại tới tìm ngươi. Lão giả nói xong, sợ Trọng Nguyệt sẽ tìm hắn tính sổ sách, mang theo một bên lão phu nhân, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.